năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, mái tóc cậu vẫn còn chưa khô, từng giọt nước chảy dọc xuống cổ, lăn xuống lồng ngực. Khi cậu giơ tay lau tóc, Cố Tư Ước có thể thấy rõ bờ vai rộng, vòng eo cân đối rắn chắc và đôi chân dài tiêu chuẩn đa cậu rất trắng, cảm giác như đang phát sáng, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Toàn thân cậu bị bao phủ bởi làn hơi nước, vừa gợi cảm lại vừa có cảm giác không chân thật. Đúng vậy, rất gợi cảm. Cố Tư Ước từ khi sinh ra đến nay, bây giờ mới biết được ý nghĩa chính xác của từ này. Lúc ánh mắt của cô dao động không cẩn thận nhìn vào cái quần lót trắng, thứ duy nhất ở trên người cậu lúc này, cô ngượng ngùng nhìn lên trên, lại đúng lúc chạm mắt với Hạ Chi Tuyền. Hai người anh nhìn em nhìn anh, sau đó đều cùng nhau đỏ mặt. Cố Tư Ước phản ứng đầu tiên, nhét vội cái bình giữ nhiệt vào tay Lục Gia Diệp nói. Mình đi đây, mai gặp nhé. Nói xong liền nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng. Lục Gia Diệp nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, lại quay đầu nhìn Hạ Chi Tuyền đang đỏ mặt chậc lưỡi nói. Được đấy A Tuyền, tranh thủ lúc em gái tới đưa nước gừng, quần áo còn chưa mặc đã chạy ra rồi. Hạ Chi Tuyền mất tự nhiên giải thích, tôi có biết là em ấy vào đây đâu. Cậu không biết thật chứ, còn lâu mới đi ra ngoài trong bộ dạng như thế, cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót. Cậu kinh thật, dám cởi cả quần áo để tán gái, tôi cũng phục cậu rồi. Cút, Hạ Chi Tuyền quát lên, quay người vò đầu, vứt khăn lông đi rồi mặc đồ ngủ vào. Lục Gia Diệp vẫn luyên thuyên. Chu Kiêu, cậu có trông thấy biểu cảm vừa nãy của im ngái má lúm không? Mắt mở to, hai má ửng hồng mẹ kiếp, chắc chắn là em gái má lúm đã bị body của cái tên xấu xa kia hớp hồn rồi. Động tác cài cúc áo của Hạ Chi Tuyền chợt dừng lại, trong đầu hiện ra dáng vẻ khi nãy của Cố Tư Ước. Ngơ ngác sững sờ, còn dám công khai nhìn cậu từ đầu đến chân. Cũng bạo lắm đấy, nhìn Lục Gia Diệp kêu gào, Chu Kiêu chẳng mảy may dao động nói. Sao cậu cứ thích để ý soi mói em gái nhà người ta thế hả? Lục Gia Diệp gục xuống giường, thầm nghĩ em gái má lúm xinh đẹp đáng yêu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chân lại dài, quá hoàn hảo. Một cô gái tốt như thế, vậy mà lại bị cái đồ cầm thú Hạ Chi Tuyền trong ngoài khác biệt kia cướp mất rồi. Lục Gia Diệp cảm thấy cậu cần phải đi trị liệu vết thương lòng. Hạ Chi Tuyền lúc này đã mặc quần áo tử tế, cậu mở bình giữ nhiệt Cố Tư Ước đưa, hơi nóng bên trong bình lập tức lan tỏa ra bên ngoài. Cậu khẽ cười, chia đều nước gừng ra ba cái cốc giấy. Cầm cốc của mình lên uống một ngụm, hương vị vừa cay vừa ngọt, rất ấm áp, từ cổ họng chảy xuống tim gan. Cố Tư Ước trở về phòng, tâm trạng không được ổn lắm, cứ lăn qua lăn lại trên giường, sắc đỏ trên mặt mãi vẫn không tan. Trịnh Bồi Bồi tựa vào đầu giường nói chuyện với Tô Hàn, đang nói thì phát hiện Cố Tư Ước không được bình thường, liền để điện thoại xuống rồi bảo. Gì vậy trời, chỉ là đi đưa nước gừng thôi mà, sao giống như vừa bị mấy tên lưu manh trêu chọc thế? Cố Tư Ước không đáp, Trịnh Bồi Bồi a lên một tiếng rồi nói tiếp, thật sự gặp phải lưu manh à? Không phải, Cố Tư Ước vội nói. Thế sao nhìn cậu cứ không được bình thường? Mình chỉ mệt quá thôi, mệt chết đi được, mệt đến chết đi sống lại. Anh Ước à, anh đừng như vậy, anh là anh hùng của lòng em đấy, là anh Ước đầu đội trời chân đạp đất đó. Bỗng dưng lại trở nên yếu đuối thế. Góc truyện audio.com, này, em không chịu nổi đâu. Đi ngủ, anh Ước cần được nghỉ ngơi, có thế thì ngày mai mới kéo em lên núi được. Vâng ạ, Trịnh Bồi Bồi nói ngọt xớt. Trong bóng tối, Cố Tư Ước giấu mình trong chăn, cố gắng không lăn qua lộn lại gây tiếng động nữa, toàn thân cứ như một cục sắt cứng đơ vậy, không tài nào mà tĩnh tâm ngủ được. Xấu hổ quá đi, mất tình ảnh kia cứ xuất hiện trong đầu cô, có đuổi cũng không chịu đi, càng tự dặn mình không được nghĩ thì lại càng nghĩ đến nhiều hơn. Trong lúc Cố Tư Ước đang bồn chồn không yên thì điện thoại kêu. Nghe tiếng thì là tin nhắn WeChat, có phải cậu ấy gửi không nhỉ? Nghĩ đến khả năng này, cô thậm chí còn xấu hổ không dám sờ vào cái điện thoại luôn. Một lúc lâu sau, nỗi nhớ đã đánh thắng sự ngại ngùng, cô lật người trong chăn, mở điện thoại ra xem. Quả nhiên là tin nhắn từ Hạ Chi Tuyền, vẫn là tin nhắn thoại. Cố Tư Ước để tay lên ngực, ngón tay nhẹ nhàng bấm vào đoạn tin nhắn. Giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo sự quyến rũ nam tính truyền tới. Đừng có suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi sớm một chút đi, chúc em ngủ ngon. Giọng hay quá đây làm ý, Cố Tư Ước nghe mà mê mẩn, cũng nhắn lại, chúc anh ngủ ngon, sau khoảng 3 phút ngất ngây bởi giọng nói ấy. Sao lại bảo mình không được suy nghĩ bậy bạ chứ, lại qua 3 phút nữa, hai tay cô cứ điên cuồng mà cào giường. Em suy nghĩ lung tung cái gì hả, nghĩ đến body của anh sao, sao anh lại biết là em đang nghĩ chứ. Không được, mình phải rửa oan cho bản thân, dù có dối trá thì mình cũng phải cố gắng mà rửa oan. Không thể lưu lại một ấn tượng xấu trong lòng học thần được. Cố Tư Ước cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, ngón tay còn chưa ấn xuống thì dũng khí đã tiêu tán hơn nửa rồi. Rối rắm một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định giả chết đi ngủ luôn, không nhắn thêm gì nữa, không thì càng tô càng đen mất. Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Cố Tư Ước đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, vội vàng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo. Trịnh Bồi Bồi bị cô kéo dậy, không ngừng kêu thảm thiết. Hai người sửa soạn xong liền đi ra khỏi phòng. Hạ Chi Tuyển và hai cậu bạn đã đứng ngoài chờ, sau khi tụ tập đông đủ thì cùng nhau đến nhà ăn trong chùa để ăn sáng. Mở cổng lớn ra, rời xa hơi ấm điều hòa trong phòng, đối mặt với một cơn gió lạnh thổi tới, Cố Tư Ước và Trịnh Bồi Bồi cùng nhau run bắn lên. Lạnh quá, sao lại lạnh thế này? Trịnh Bồi Bồi ôm hai tay, run rẩy nói. Vì càng lên cao càng lạnh mà. Cố Tư Ước lấy điện thoại ra xem nhiệt độ, đang là 0 độ. Trịnh Bồi Bồi nói, đồ mình đang mặc trên người là bộ dày nhất rồi. Cố Tư Ước, mình cũng thế. Hai người nắm tay nhìn nhau, không nói nên lời. Trịnh Bồi Bồi mặc một cái áo khoác denim lót lông, bên trong là áo phông. Cố Tư Ước thì mặc áo len mỏng dài, bên trong là áo giữ nhiệt, quàng thêm một cái khăn nhung đỏ nữa cho đẹp. Tối hôm qua cả hai đều cho rằng mình đã chuẩn bị đủ quần áo để chống lạnh, thế mà sáng ra đã phải đón bình minh trong cơn gió rét thấu xương rồi. Chắc tại bây giờ vẫn còn sớm, nhiệt độ trên núi chênh lệch nhiều trong một ngày lắm, đợi mặt trời lên, leo núi một tí là lại nóng ngay. Cố Tư Ước dậm chân tại chỗ cho nóng người, nói. Đi thôi, đi nào, chỉ là hơi rét thôi mà, sao làm khó được mình chứ? Trịnh Bồi Bồi giơ cao tay hô, Cố Tư Ước cũng hô khẩu hiệu, cố lên, chúng ta không hề lạnh, ê, ở đây, cách đó không xa, Lục Gia Diệp vẫy tay, góc chuyện audio.com. Gọi hai cô, Cố Tư Ước và Trịnh Bồi Bồi đến chỗ họ, lại trông thấy Lục Gia Diệp mặc áo khoác phao. Là áo dùng cho mùa đông ấy, mà Chu Kiêu đứng bên cạnh cũng mặc một cái áo khoác màu xanh quân đội, nhưng dày hơn áo khoác quân đội rất nhiều, nhìn rất ấm. Trịnh Bồi Bồi lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa nói. Sao các cậu lại biết trước để mang áo khoác dày thế? Chu Kiêu không nói với các cậu à? Trên núi Nga Mi rất lạnh, như mùa đông ý, gặp mưa thì càng lạnh hơn. Lục Gia Diệp ngạc nhiên nhìn hai tiểu tiên nữ xinh đẹp, nói tiếp. Con gái mấy cậu mang cả vali đồ to tướng thế, chẳng lẽ không có áo khoác dày à? Cố Tư Ước và Trịnh Bồi Bồi đều lắc đầu, trông rất đáng thương. Cố Tư Ước lại nói, Chu Kiêu có dặn bọn mình mang quần áo ấm rồi nhưng lại không nói là sẽ lạnh tới mức nào. Chu Kiêu áy náy, lỗi tại tôi không nói rõ. Lục Gia Diệp cười ầm lên, mấy đứa con gái các cậu đấy, chỉ muốn xinh đẹp thôi, giờ nhìn các cậu tôi cũng thấy lạnh thay rồi. Cút, bọn tôi không lạnh, Trịnh Bồi Bồi quát, đúng vậy, Cố Tư Ước phụ họa theo, lát nữa leo núi thì sẽ không còn lạnh nữa. Trịnh Bồi Bồi hỏi, Hạ Chi Tuyển đâu, nhiếp ảnh gia đang ở đằng kia chụp ảnh, ồ tới rồi kìa. Cố Tư Ước nhìn theo hướng Lục Gia Diệp chỉ, thấy Hạ Chi Tuyển đang đến gần, cậu mặc một cái áo khoác dạ màu xanh dương, tay cầm máy ảnh, thong thả bước đi. Cố Tư Ước quen Hạ Chi Tuyển vào mùa hè, rồi sang mùa tha cùng lắm chỉ mới được nhìn thấy cậu mặc áo vest thôi, giờ bỗng dưng được thấy cậu mặc áo khoác dạ tôn lên vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài nam tính cùng với gương mặt đẹp trai kia. Cố Tư Ước cảm giác máu trong cơ thể mình đang bị đun sôi lên vậy, không ngừng nổi bọt nước. Trịnh Bồi Bồi đứng bên cạnh cũng nhìn Hạ Chi Tuyển, chậc lưỡi nói. Thế mới nói, Hạ Chi Tuyển kia cho dù có 1.000 1.000 điểm không tốt đi nữa thì chỉ cần xét giá trị nhan sắc là cũng có thể tha thứ rồi. Cô ôm vai Cố Tư Ước thở dài nói, mình toàn phải nhìn mặt thì mới có thể tha thứ cho cậu ta ngày mấy lần được đấy, bảo vệ thành công cho tình bạn thanh mai trúc mã giả dối bấy lâu nay. Đâu chỉ mỗi cái mặt thôi đâu. Cố Tư Ước sau khi ý thức được mình đang nói gì thì lập tức im miệng, mấy âm tiết sau cũng không nói rõ ràng. Gì cơ, Trịnh Bồi Bồi không nghe rõ. Cố Tư Ước chột dạ, khởi động trí thông minh, bình tĩnh đáp. Mình nói là không chỉ mỗi gương mặt đẹp mà Hạ Chi Tuyển còn học rất giỏi nữa. Thực tế là một giây trước trong đầu cô lại hiện lên cơ thể của cậu, cho nên mới nói cậu ấy không chỉ được mỗi cái mặt mà còn. Dừng lại ngay, không được nghĩ lung tung nữa. Hạ Chi Tuyển đi tới, nhìn quần áo của Cố Tư Ước và Trịnh Bồi Bồi, hỏi. Cả hai không lạnh à? Không lạnh, không lạnh tí nào, Trịnh Bồi Bồi hùng hồn đáp. Ừm, không lạnh. Cố Tư Ước gượng cười nói, không dám nhìn Hạ Chi Tuyển. Cô đã không thể nhớ đến hình ảnh đẹp của cậu trong lần đầu gặp gỡ nữa rồi, kể từ khi hình ảnh ấy đập vào mắt là cô cảm thấy như mình có thêm một khả năng nhìn xuyên thấu vậy, có thể nhìn thấy cơ thể của cậu qua một lớp áo dày. Đi thôi, ăn sáng nhanh còn lên đường. Lục Gia Diệp nói, đi thôi, Cố Tư Ước tích cực hưởng ứng, bước đi rất nhanh. Bữa sáng trong chùa rất đơn giản, chỉ có cháo trắng, bánh bao và trứng. Yêu cầu của cả nhóm cũng không cao, chỉ cần có đồ nóng hổi ăn là tốt rồi. Ăn sáng xong, bắt đầu lên đường, Hạ Chi Tuyển nói. Đi, gocchuyenaudio.com, thêm 3,5 km nữa là tới Lôi Động Bình, nếu đi nhanh thì có thể ngắm mặt trời mọc, nhưng đoạn này là một trong những đoạn đường núi dốc và khó đi nhất. Không vấn đề gì, Trịnh Bồi Bồi xua tay, tối qua gần như chết đi sống lại rồi mà vẫn chịu đựng được, nữa là buổi sáng mới ngủ dậy. Chuẩn luôn, Cố Tư Ước khen ngợi. Trịnh Bồi Bồi ôm lấy cánh tay cô cười nói, còn có anh Ước ở bên cạnh giúp đỡ tôi mà. Đi thôi, Hạ Chi Tuyển giơ tay ra kéo Cố Tư Ước từ tay Trịnh Bồi Bồi lại ôm chặt trong vòng tay mình. Cách chương.